Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Ba Nguyên Ma Môn. Trời dương sáu mạch, hoàn dương quả, kéo dài tuổi thọ, Lục Thanh Phong trong lòng sớm có suy đoán, nghe được Chu Nguyên giảng giải về sau, mới biết không phải trùng tên, mà có thể kéo dài thọ nguyên linh quả. Không cần Chu Nguyên quá nhiều lắm lời, Lục Thanh Phong cũng biết nó chân quý chỗ. Bách Thảo Viên bên trong, lại còn có hoàn dương quả như vậy bảo vật. Khó trách có thể khiến Lạc Hà Tông coi trọng như vậy. Đem các lộ tin tức che giấu cực kỳ chặt chẽ. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn từ Nhạc Diệu Âm, Nhạc Diệu Pháp chỗ được đến tin tức. Cũng chỉ là nói Bách Thảo Viên chính là tụ vân tứ phái cộng đồng nắm giữ một chỗ bí cảnh. Trong đó có 1-2-3 giai linh dược sinh trưởng, lại không có đề cập hoàn dương quả cây cùng hoàn dương quả. Xác thực, hoàn dương quả đối với những cái kia thọ nguyên gần tu sĩ đến nói. Một khi biết được, nhất định điên cuồng đến đoạt, dứt khoát cũng là người sắp chết. Nếu có thể liều một phen, nhiều 10 năm tốt sống, hầu hết tu sĩ chỉ sợ đều không ngại bí qua hóa liều. Cuối cùng điên cuồng một đợt, Nhạc Thức huynh muội không có hoàn toàn hướng hắn thổ lộ Bách Thảo Viên tường tình, đặc biệt là hoàn dương quả cây. Lục Thanh Phong trong lòng lý giải, tuyệt không chú ý, Trung Nguyên không biết có này một tiết. Tiếp tục nói, toàn bộ Bách Thảo Viên thượng tầng, hết thảy 9 cây hoàn dương quả cây, mỗi 12 năm đều có 3 cây hoàn dương quả cây nở hoa kết trái thành thục. Nói cách khác, 12 năm mở ra một lần Bách Thảo Viên bên trong. Tổng cộng có 36 mai hoàn dương quả. Nếu là vẻn vẹn tụ vân tứ phái chia cát, miễn cưỡng phân tới, nhưng Bách Thảo Viên cửa vào không chỉ một chỗ. Có thể tiến vào Bách Thảo Viên, cũng không chỉ tụ vân tứ phái. Cái này Lục Thanh Phong biết. Tụ vân sơn mạch kéo dài vạn dặm, thậm chí so toàn bộ Thượng Dương quốc cương vực còn muốn lớn. Nhưng là tụ vân sơn mạch bên ngoài, tụ vân tứ phái bên ngoài, còn có những tông môn khác, còn có yêu, ma tồn tại. Tại tụ vân sơn mạch mặt phía bắc, liền có ma môn chiếm cứ, trong đó tên gọi Tam Nguyên kéo dài dãy núi bên trong. Cũng có một chỗ Bách Thảo Viên cửa vào, bị ba tòa ma môn cầm giữ. Cái này ba tòa ma môn tịnh xưng Tam Nguyên ma môn. Mà tại tụ vân sơn mạch phía đông, có một ngày dương thủy vực, chính là yêu tộc hung hăng ngang ngược chi địa. Nơi này cũng có một chỗ Bách Thảo Viên cửa vào, bị trời dương thủy vực sáu mạch yêu tộc chiếm cứ. Tụ vân tứ phái, Tam Nguyên ma môn, Thiên Dương lục mạch, đây chính là Bách Thảo Viên bên trong tranh đoạt linh dược. Hoàn dương quả tam phương thế lực, mặc kệ là tụ vân tứ phái, Tam Nguyên ma môn, vẫn là Thiên Dương lục mạch, đều cũng không phải là một đoàn ôn hòa, lẫn nhau sơn môn tụ tại một chỗ. Các loại xung đột lợi ích vốn là rất nhiều, nghĩ bệnh thành một sợi dây thừng, căn bản không có khả năng. Tại Bách Thảo Viên bên trong, càng nhiều vẫn là các phái từng người tự chiến, tình thế liền càng thêm phức tạp. Tiến vào bên trong, không chỉ có phải đề phòng ma môn, yêu tộc, còn muốn phòng bị cái khác ba phái tu sĩ. Về phần bản môn tu sĩ, bởi vì tại Bách Thảo Viên bên trong thu hoạch, có cố định một phần là muốn lên giao nộp tông môn. Ngược lại là có thể tin tưởng lẫn nhau. Tụ vân tứ phái tổng cộng có 72 tên chân khí cảnh danh ngạch, 16 tên trúc cơ kỳ danh ngạch, chia đều xuống tới, ta Lạc Hà Tông hết thảy có 18 tên chân khí cảnh đệ tử có thể vào Bách Thảo Viên. Cái này 18 người nhất định phải là chân khí cảnh bên trong mạnh nhất. Dựa theo lệ cũ, đều là hàng năm tiểu bỉ bên trong quyết ra ba hạng đầu cùng những năm qua mấy lần ba hạng đầu. Chu Nguyên nói đến đây, ngừng tạm tiếp tục nói. Lệnh đệ lần này tiểu bỉ bên trong nhổ được thứ nhất. Nhập Bách Thảo Viên danh ngạch có hắn một cái. Lục trưởng lão đối với hắn thực lực tự tin vô cùng. Tại Tiểu Bỉ trước đó xuất ra thất sát phiên, nghĩ đến cũng là vì lần này Bách Thảo Viên thí luyện. Lục Thanh Phong chỉ là Lạc Hà Tông khách, khanh trưởng lão, tại Tiểu Bỉ bên trong xuất ra thất sát phiên bực này chân quý pháp khí. Vốn là quỷ dị, kết hợp Lục Thanh Sơn đoạt giải quán quân, thất sát phiên tới tay. Chu Nguyên cùng Lạc Hà Tông cái khác trưởng lão trong lòng hiểu rõ. Bất quá Lục Thanh Phong làm lỗi lạc, tại xuất ra thất sát phiên trước đó liền đã nói rõ mình có tư tâm. Mọi người cũng không ý tưởng gì, duy chỉ có khổ Chu Nguyên, bị Lục Thanh Phong như thế mang lấy, ngay cả chân tàng thật lâu Tử Quang Châu đều đem ra. Còn tốt hai người đều là bảo bối rơi vào người trong nhà trong tay. Thất sát phiên vốn sẽ phải đưa cho Thanh Sơn. Lục Thanh Phong càng thêm thản nhiên. Chu Nguyên dù có chút đau lòng, nhưng tốt xấu Tử Quang Châu còn tại Lạc Hà Tông đệ tử trong tay, cũng không tính thua lỗ. Chỉ là nâng lên chuyện này, Chu Nguyên trên mặt khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Tông chủ đoán không sai. Lục Thanh Phong nghe vậy cười một tiếng, miệng nói: Lục mỗ nghe nói Bách Thảo Viên thí luyện tin tức về sau, lo lắng Thanh Sơn an nguy. Hắn thực lực tuy nói còn không có trở ngại, nhưng Bách Thảo Viên bên trong dù sao có yêu tộc, ma môn tu sĩ, họa phúc khó liệu, cho nên liền luyện chế thất sát phiên. Nhưng Thanh Sơn độc lập, trực tiếp tặng hắn ngược lại không bằng mượn lần này Tiểu Bỉ tặng ra. Có thất sát phiên bằng thân, tiến vào Bách Thảo Viên cũng có thể nhiều mấy phần sức tự vệ. Cùng Thanh Vũ ỷ lại khác biệt, Thanh Sơn càng thêm độc lập, một lòng nghĩ thoát khỏi đại ca quang mang bao phủ. Mấy năm này Lục Thanh Sơn đi Ngân Giác Sơn số lần cực ít, điên cuồng bên ngoài hoàn thành tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy tu hành vật tư, chính là muốn chứng minh chính mình. Lục Thanh Phong đối với cái này ôm thái độ ủng hộ. Lục Thanh Sơn độc lập tự chủ, sau này thành tựu định xa so với từ đầu đến cuối bám vào đại ca cánh chim phía dưới lớn hơn. Tu hành chi đạo vốn là nên như thế, cho nên trừ mỗi tháng cho hắn cùng Thanh Vũ đan dược, linh thạch bên ngoài, phương diện khác Lục Thanh Phong đều không nhúng tay vào. Thất sát phiên luyện ra, cũng không có cưỡng ép đưa tặng, mà là thông qua Lạc Hà Tông Tiểu Bỉ. Vì cái này đệ đệ, Lục Thanh Phong cũng là nhọc lòng. Lục trưởng lão có lòng nói như vậy là không phản đối lệnh đệ tiến vào Bách Thảo Viên. Chu Nguyên vuốt vuốt dưới trán ngân bạch sợi dâu, lên tiếng hỏi: đây là Lạc Hà Tông quy củ, Lục mỗ như thế nào phản đối? Lục Thanh Phong cười nói: sự thật lại là, cho dù hắn phản đối, Lục Thanh Sơn cũng chưa chắc sẽ nghe. Lục trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, lão phu bội phục. Chu Nguyên nghe vậy vui mừng. Lần này Bách Thảo Viên chuyến đi, tầng dưới có Lục Thanh Sơn chấp thất sát phiên, ta Lạc Hà Tông nhất định quét qua sụt mai, trấn áp yêu ma hai mạch. Lục Thanh Sơn có Lục Thanh Phong luyện chế thất sát phiên mang theo, đi Bách Thảo Viên bên trong, đối Lạc Hà Tông một đám đệ tử tại Bách Thảo Viên tầng dưới bên trong cướp đoạt linh dược, là cực lớn trợ lực, đem trọn thể thực lực tăng lên ba thành không thôi. Chu Nguyên thân là Lạc Hà Tông chủ, tất nhiên là vui vẻ. Thanh Sơn kinh nghiệm ít, còn muốn dựa vào trong tông chư vị đồng môn chiếu cố nhiều, tông chủ cũng đừng cho hắn mang mũ cao. Lục Thanh Phong xông Chu Nguyên cười cười, bưng lên chén ngọt một uống mà xuống. Lệnh đệ chân khí hùng hậu, một thân thuật pháp càng là cao siêu, theo hắn tại Tiểu Bỉ bên trong biểu hiện, lại thêm thất sát phiên hộ thân, tiến vào Bách Thảo Viên gián đoạn vô địch thủ. Đây cũng không phải là cho hắn mang mũ cao. Chu Nguyên một mặt tán thưởng, một mặt thăm dò. Lục Thanh Phong tinh tế thưởng trà, tuyệt không sủa bậy. Chu Nguyên thấy thế, cũng bất tận truy, lúc này lướt qua cái đề tài này, ngạc nhiên nói: Lão phu nguyên lai tưởng rằng Lục trưởng lão này tới là vì lệnh đệ sự tình. Hiện tại xem ra là lão phu nghĩ sai. Không biết Lục trưởng lão là vì Bách Thảo Viên bên trong chuyện gì mà đến. Nguyên lai tưởng rằng Lục Thanh Phong là vì Lục Thanh Sơn mà tới. Dù sao Bách Thảo Viên hung hiểm, như Lục Thanh Phong không ngừng thân đệ đặt mình vào nguy hiểm. Muốn để hắn rời khỏi lần này Bách Thảo Viên chuyến đi, cũng là có nhiều khả năng. Nhưng một phen trò chuyện mới biết Lục Thanh Phong chẳng những không phản đối nhị đệ đi Bách Thảo Viên, ngược lại cầm vô cùng thái độ ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.